Cuồng Long Vượt Ngục, chương 450, C450, gửi chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên thế giới cổ võ truyện Diệp Lâm liên tiếp chém giết cổ võ giả của nhà họ Tần và nhà họ Ninh gây ra sóng to gió lớn trong thế giới cổ võ. Đã lâu lắm rồi không có ai dám làm kẻ địch với cổ võ. Một là vì không có bản lĩnh, hai là vì không có gan, chưa từng có kẻ nào dám giết cổ võ giả, lại còn là giết hai người liên tiếp. Buồn cười, coi nhà họ Ninh ta là không có ai hả? Từ trên xuống dưới nhà họ Ninh đều rất tức giận. Nhất là lúc này, nhà họ Chu còn gọi điện thoại đến hỏi thăm là có giải quyết thằng nhãi họ Diệp kia chưa? Không biết là bọn họ cố ý gọi tới hỏi, hay là bọn họ thật sự không biết thằng nhãi họ Diệp kia còn sống nữa? Có điều, nhà họ Ninh chột dạ, cứ nghe ai nhắc đến chuyện này là cảm thấy đang cười nhạo bọn họ, giống như là vả mặt ngay tại chỗ vậy. Người nhà họ Ninh tức giận đến mức mắng nhà họ Chu một trận rồi tắt máy. Gia chủ đại nhân, ông nhất định phải báo thù cho chú tôi. Thằng nhãi kia không chỉ giết chú tôi, mà còn đoạt Cự Khuyết kiếm nữa. Ninh Vũ Chiết cực kỳ đau buồn, suýt nữa khóc ngất ra đất. Thằng nhãi họ Diệp kia có tu vi gì? Gia chủ nhà họ Ninh hỏi. Không, không biết. Ninh Vũ Chiết ấp a ấp úng. Anh ta thật sự là không nhìn ra tu vi của Diệp Lâm. Vốn tưởng rằng chỉ là một người bình thường dễ đối phó, không ngờ lại là một người có thể đánh thắng được cả hai chú cháu bọn họ. Cái gì? Gia chủ nhà họ Ninh sửng sốt, người cũng bị giết rồi, vậy mà còn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Đúng là đồ vô dụng. Ninh Vũ Chiết cúi đầu, mặt mày đều là vẻ áy náy. Có điều, anh ta nhanh chóng nhớ đến một chuyện quan trọng. À phải rồi, nhà họ Tần, có nhà họ Tân nữa. Tần Tuyết Dung nhà họ Tần cũng ở hiện trường. Cách chương.